Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 10, tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy Trần Bình An đã giết chết Thái Kim Giản và đang đe dọa tính mạng của Phù Nam Hoa. Cùng lúc đó thì có sự xuất hiện của Tề Tiên Sinh, Tề Tĩnh Xuân. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục diễn biến của bộ truyện này. Và ở tập hôm nay thì sẽ có một số thắc mắc của các bạn không hiểu thì sẽ được giải đáp một phần, và cũng còn rất nhiều các bí mật bí ẩn nữa làm kích thích chúng ta. Mình hãy dùng cái từ như vậy rất hấp dẫn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Kiếm Lai, tập 10. Nói xong câu đó, nho sĩ tự cười giễu. Bây giờ đệ tử của Tề Tĩnh Xuân thì có gì quý hóa đáng tiền đâu. Đám trẻ học vỡ lòng ngồi đông nghịt lớp, tiền học của mỗi đứa chỉ có 5-3 văn tiền một năm. Có đứa nghèo quá thì 3 miếng thịt khô cũng đủ. Tề Tĩnh Xuân nhìn thiếu niên vẫn khăng khăng không buông tay, hỏi: thật ra sâu trong nội tâm ngươi không muốn giết hắn, nhưng kẻ này làm nhất quyết muốn giết ngươi, cho nên ngươi mới giết hắn cho xong chuyện, tạm thời bảo vệ tính mạng của mình. Còn việc ngày mai thì để ngày mai hãng tính. Nếu không phải thế thì ngươi đã nhường nhịn cho qua, để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có rồi, có đúng không? Thiếu niên thường xuyên nghe lỏm bài giảng ở một bức tường bỗng nhiên thốt lên: vì sao tiên sinh lại dạy ta? Tề Tĩnh Xuân cười nói: Trần Bình An, ngươi buông tay phải ra xem thử, rồi hãng quyết định có đi theo ta một chút hay không. Có một số việc ta khó mà chối tội, nhất định phải trả lại công bằng cho người mới được. Trần Bình An do dự một lát, buông lỏng 5 ngón tay phải ra, bỗng phát hiện Phù Nam Hoa chẳng còn chút động tĩnh nào, cả ánh mắt, sợi tóc lẫn hơi thở đều dừng lại. Tề Tĩnh Xuân vẫn truyền đại trận, tiểu trấn lại rơi vào trạng thái tạm dừng. Tề Tĩnh Xuân khẽ nói: đi theo bước chân ta, đừng cách xa ta quá 10 bước. Nhỏ sĩ trung niên tay áo bồng bềnh, thân mình linh hoạt đi trước đến đầu hẻm. Trần Bình An theo sát phía sau, vừa đi vừa cúi đầu nhìn lòng bàn tay trái của mình. Lòng bàn tay ấy vẫn bè bét máu thịt, lộ xương trắng ợn, nhưng dòng máu mắt thường thấy được lại không hề chảy xuống. Tề Tĩnh Xuân đi trước, mỉm cười hỏi: Trần Bình An, người tin trên đời này có thần tiên tinh mỹ, yêu ma quỷ quái hay không? Trần Bình An gật đầu: tin chứ. Hồi ta còn bé, mẹ ta thường xuyên kể chuyện cổ tích, dạy ta tin rằng ở hiền thì sẽ gặp lành, ác giả ác báo. Mẹ ta nói câu này là nhiều nhất, cho nên ta còn nhớ như in. Mẹ có kể trong suối có quỷ nước kéo chân trẻ con, trong từ đường rột nát ở phía Bắc Thành có quan lão gia hay thăng đường đêm xử án. Mẹ còn nói thần giữ cửa mà chúng ta dán lên để đêm sẽ sống lại và bảo vệ nhà cửa của chúng ta. Trước đây thì ta không có tin, nhưng bây giờ ta có cảm thấy có lẽ điều đó thực sự là có thật. Tề Tĩnh Xuân nói: chuyện bà ấy nói có thật có giả, nhưng ở hiền gặp lành, ác giả ác báo thì khó mà kết luận được. Bởi vì định nghĩa về thiện ác của dân chúng bình thường, của vua quan và của tiên gia trường sinh là hoàn toàn khác biệt, cho nên kết luận của họ cũng sẽ không giống nhau. Trần Bình An giấu mảnh sứ vỡ, rảo bước nhanh hơn, sóng vai đi cùng với nhỏ sĩ, rồi ngẩng đầu hỏi: Tề tiên sinh, ta hỏi một chuyện có được không? Dường như Tề Tĩnh Xuân đã nhìn thấu tâm tư của thiếu niên, ông thản nhiên nói: tiểu trấn này là nơi vùi thây của con chân long cuối cùng trên thế gian. Những kẻ thuộc họ Giao Long, đồng vô số kể ở trên đời, đều cho rằng nơi đấy có vận khí cường thịnh, nhất định một ngày nào đó sẽ sinh rồng. 3000 năm nay rồng chẳng thấy, nhưng đám trẻ con ra đời ở tiểu trấn này lại có căn cốt, tính nết và cơ duyên tốt hơn bạn đồng trang lứa ở bên ngoài. Con cháu của nhiều cặp đạo lữ tiên gia vang danh trong Đông Bảo Bình Châu, cũng chỉ đến thế mà thôi. Xong, đương nhiên không phải đứa trẻ nào trong tiểu trấn này cũng có thiên phú xuất sắc hơn người. Tề Tĩnh Xuân mỉm cười, không giải thích thêm về chuyện này nữa. Có lẽ sợ sẽ làm đứa trẻ bận lòng nên đổi sang đề tài khác. Tu sĩ tiền bối tham dự kiếp nạn Đồ Long trước kia hầu như đều bị thương rất nặng. Rất nhiều người định cư ở đây, xây nhà cỏ đơn sơ tu hành, bình thản thông dong chờ chết. Trong đó có những đôi đạo nữ may mắn còn sống sót, cũng có những kẻ kề vai chiến đấu. Sau đó nước chảy thành sông, kết mối lương duyên. Trong suốt 3.000 năm qua, tiểu trấn ngày càng đông đúc, dần dần có được quy mô như bây giờ. Vào vương triều Đại Ly, đầu tiên nơi này được gọi là thôn Đại Trạch, sau đó được một vị thánh nhân tự mình chắp bút đổi thành Long Uyên. Sau nữa, để tránh húy chữ Uyên của một hoàng đế Đại Ly nào đó, lại đổi tiếp. Thiếu niên dồn mãi thắc mắc trong lòng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cất tiếng ngắt lời Tề Tĩnh Xuân, hai tay nắm lại với vẻ mong chờ và khát vọng. Tiên sinh, thực ra chuyện ta muốn hỏi là cha mẹ ta, rốt cuộc họ là người như thế nào? Tề Tĩnh Xuân trầm tư một thoáng. Đạo nhân lang thang kia đã tiết lộ thiên cơ với người, ta cũng có thể nhờ cái lỗ hồng mà ông ta đã phá ra để nói với người vài chuyện. Trong trí nhớ của ta, cha ngươi là một người thật thà lành tính, thiên tư tầm thường, không đáng để người ta đưa ra khỏi tiểu trấn này. Đương nhiên cũng trở thành người vô dụng trong mắt một số kẻ, như một mối buôn bán lỗ vậy. Có lẽ vì đang trong cơn nóng giận, cũng có lẽ vì cuộc sống quá quẫn bách, nên có người mua sứ từ bên ngoài đến đã động tay vào món đồ sứ bản mệnh của cha ngươi. Từ đó trở đi, chẳng những số mạng của hắn thăng trầm, mà đến cả hai mẹ con người cũng phải chịu khổ. Sau này chẳng hiểu vì sao, hắn lại vô tình biết được bí mật về đồ sứ bản mệnh. Biết rằng một khi thứ này bị người ta mở hầm lò mang ra khỏi tiểu trấn, thì cả đời chủ nhân của nó sẽ trở thành con rối giật dây. Thế là hắn lén lút đập vỡ món đồ sứ bản mệnh của mình. Nếu ta nhớ không lầm, thì đó là một cái chặn giấy bằng sứ. Tề Tĩnh Xuân trầm giọng nói, chắc người cũng biết, mỗi đứa trẻ ra đời ở trong tiểu trấn này hàng năm đều có một cái tên chứa vào ngăn bí mật. Trên trấn cũng có người dùng bí thuật độc môn rút một giọt máu đầu tim của chúng, rót vào trong món đồ sứ bản mệnh để nung. Đồ sứ bản mệnh của bé gái phải nung 6 năm, bé trai lâu hơn, mất tới 9 năm. Lửa trong lò không được tắt một ngày. Thiên phú của đứa trẻ cũng tựa như đồ sứ nung ở trong lò, chỉ có thể phó thác vào vận khí mà ông trời ban tặng. Nhưng những người chơi cược sứ ra giá rất cao. Tuy bây giờ tư chất của người cũng rất tầm thường, nhưng khi đó cha người quyền quyết đập nát món đồ chặn giấy bằng sứ kia đã khiến kẻ mua sứ ngoài trấn nổi trận lôi đình. Còn mẹ của ngươi là một người phụ nữ tính tình hiền thục. Nói tới đây, Tề Tĩnh Xuân bỗng nở nụ cười. Năm ấy, mẹ ngươi lấy cha ngươi đã khiến rất nhiều người đồng lứa trong trấn này buồn bực. Nhưng nói thật với ngươi, nếu muốn ta nói chi tiết về cuộc sống của cha mẹ ngươi lúc sinh thời, thì thực là khó cho ta quá. Sau này, ngoài việc dạy học ra, ta còn phải lo nhiều thứ lắm. Thiếu niên đáp một câu, nghiêng đầu sang hướng khác, rồi xoa tay lung tung ở trên mặt. Có lẽ hắn đã quên tay trái của mình đang bè bét máu, nên máu loang khắp mặt, cuối cùng đành phải dùng tay áo lau đi. Hai người đi qua cổng lớn của miếu thờ. Tề Tĩnh Xuân không nhìn thiếu niên, nói tiếp. Năm đó Trần Long vùi thân ở đây, bốn vị thánh nhân tự mình ra tay ký kết khế ước, quy định cứ 60 năm sẽ đổi một người đến đây trấn thủ, hỗ trợ trông coi khí số còn sót lại sau khi Trần Long chết. Thật ra ngay từ lúc ấy bọn họ đã tranh chấp vấn đề có nên nhổ cỏ tận gốc hay không. Nhưng bây giờ nói cho người biết, những thiên cơ không thể tiết lộ này chính là hại người. Về cơ bản, người của ba giáo Nho, Thích, Đạo và một binh gia là bốn vương thế lực chính. Ngoài ra Chư Tử Bách Gia, Động Thiên Phúc Địa, dòng dõi Tiên gia, danh gia vọng tộc ở trên khắp Đông Bảo Bình Châu đều có một số cơ hội nhất định để chia chắc món lợi ở nơi này. Nói ra cũng buồn cười, trong suốt trăm năm, gần như việc giành được suất mua sứ hay không đã trở thành tiêu chí để đánh giá địa vị của một tông môn thế gia ở trong thiên hạ. Trần Bình An nói, tuy ta nghe không hiểu những lời của tiên sinh vừa nói, nhưng ta nhớ kỹ ở trong lòng, hôm nay được biết cha mẹ mình là người tốt, ta đã thỏa mãn lắm rồi. Tề Tĩnh Xuân cười nói, ta không hy vọng xa vời, là người vừa nghe xong đã hiểu ngay, nói thế là để làm nền mà thôi. Chính nếu ta chỉ đơn giản khuyên ngươi đừng giết Phù Nam Hoa thì chắc chắn là ngươi không chịu. Bảo ngươi đừng giết người không phải do Tề Tĩnh Xuân ta đồng cảm hay là thương hại hắn, càng không phải ta muốn Phù Nam Hoa thành lão long nhớ ơn để đòi báo đáp, mà ngược lại, môn sinh đệ tử nho gia như ta tôn sùng việc nhập thế, chẳng kiêng kỵ nề kẻ tu hành, thích nhất là xô xát tranh đấu gay gắt đã bao năm. Nếu Tề Tĩnh Xuân ta còn ở cái tuổi mới lên ở thư viện Nhai Sơn bái sư cầu học, thì tiệt rằng Trần Quân Lưu Chí Mậu và thiếu niên thành chủ lão long Phù Nam Hoa này làm sao còn cơ hội sống sót chứ. Đã bị ta một trường đánh cho tan thành tro bụi rồi. Thiếu niên phát hiện ra Tề tiên sinh lúc này vẫn nói chuyện với giọng điệu ôn hòa và đi đường bằng tư thế cực kỳ văn nhã, nhưng như thể đã biến thành một người khác. Tựa như Diêu lão đầu uống say rồi nói, đồ sứ của chúng ta là đều vô dụng, có ai bì nổi vậy. Khi Tề tiên sinh nói chuyện đánh một trường cho người ta tan thành tro bụi, tuy giọng điệu khác với Diêu lão đầu nhưng thần sắc lại giống như in. Tề Tĩnh Xuân nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía ngõ Nê Bình như đang nghe người khác nói chuyện, tuy không tỏ ra phiền chán song ánh mắt lại lộ rõ vẻ không vui. Cuối cùng ông ta lạnh lùng nói, mau đi đi. Trần Bình An chẳng hiểu gì cả. Tề Tĩnh Xuân giải thích, là tên tiên sinh kể chuyện kia, tên thật của hắn là Lưu Chí Mậu, đạo hiệu Tiệt Giang Trần Quân, nhưng thực ra là một đạo nhân bất chính, tu vi còn tạm tạm, phẩm hạnh thì chẳng ra gì. Ân oán giữa hai người Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa và ngươi chắc chắn là trò do hắn gây ra. Cuối cùng hắn còn gieo vào lòng ngươi một cái bùa tà đạo, đó là một câu chân ngôn bốn chữ, lén đút khắc bốn chữ một lòng muốn chết vào nội tâm của ngươi, thủ đoạn ác độc vô cùng. Trần Bình An lặng lẽ nhớ kỹ cái tên Lưu Chí Mậu. Tề Tĩnh Xuân thở dài hỏi, ngươi không tò mò vì sao ta không ra tay sao? Trần Bình An lắc đầu. Tề Tĩnh Xuân lại nói, mảnh đất này tựa như một món đồ sứ cổ đã phơi nắng phơi sương 3000 năm, sắp đến ngày vỡ thành từng mảnh. Các ngươi là người ngoài, có đại trận bảo vệ, bất kể là hành động thế nào, chỉ cần không quá đáng thì còn lâu mới khiến đồ sứ nơi này vỡ nát. Nhưng ta lại là người cầm món đồ sứ ở trên tay, ta cử động nhẹ một cái thì cũng sẽ đánh động đến vết nứt trên mình nó. Ta làm cái gì cũng khiến những vết nứt ấy lan rộng. Nếu chỉ là đồ sứ vỡ thì cũng thôi, nhưng vận mệnh kiếp này và kiếp sau của 5-6 nghìn người trong tiểu trấn đều là ở trong tay ta, làm sao ta có thể làm bừa được. Những lời này đã tích tụ nhiều năm, không nói ra thì không thoải mái, nhưng Tề tiên sinh nói quá nhỏ, Trần Bình An vểnh tai lên cũng nghe thấy không rõ. Tề Tĩnh Xuân nhìn thiếu niên thi thoảng lại dùng tay phải lau lên mặt, hai người đi tới gần cái giếng trong ngõ Hạnh Hoa. Ở đó người phụ nữ đang cúi mình lấy nước. Tề Tĩnh Xuân hỏi, nếu có người xa lạ ngã xuống giếng mà ngươi cứu người thì ngươi sẽ chết, ngươi có cứu hay không? Trần Bình An nghĩ ngợi hỏi ngược lại, ta muốn biết ta có thể cứu được người đó thật sao? Tề Tĩnh Xuân không trả lời câu hỏi của thiếu niên, chỉ cười nói, nhớ cho kỹ, quân tử không cứu. Thiếu niên ngẩn người, nghi ngờ nói, quân tử? Tề Tĩnh Xuân do dự một chút rồi ngồi xổm xuống, chỉnh ngay ngắn vạt áo cho thiếu niên giày cò, sau đó nhẹ tay lau vết máu cho hắn, rồi dịu dàng nói, gặp chuyện bất hạnh thì nên có lòng trắc ẩn, Nhưng quân tử không phải người bảo thủ, hắn có thể đến bên cạnh giếng cứu người, song tuyệt đối sẽ không dồn mình vào chỗ chết. Dường như bị vấn đề này đả động, thiếu niên nghiêm túc hỏi: Tiên sinh, bây giờ ta có thể sống sót không? Nếu có thể thì ta còn sống được bao lâu? Tề Tĩnh Xuân nghĩ ngợi, sau đó chậm rãi đứng dậy, nói chắc như đinh đóng cột: Nếu người không sợ con đường phía trước gian nan và vất vả thì nhất định có thể sống sót. Thiếu niên lập tức toét miệng cười, nói rất tự tin: Ta không sợ khổ đâu. Tề Tĩnh Xuân nghĩ đến sự ung dung của thiếu niên suốt dọc đường, bèn thư thái hẳn: Đi, ta dẫn người tới chỗ này. Tuy Tề Tĩnh Xuân ta không thể giúp được ngươi, nhưng việc đến nước này thì giúp ngươi vượt qua kiếp nạn cũng không phải là phá hỏng quy củ. Thực ra đúng là ta nên bù đắp cho ngươi một mới cơ duyên mới phải. Thiếu niên ù ù cạc cạc. Hai người đi tới gần cây hòe cổ. Chẳng hiểu vì sao, cả tiểu trấn chìm trong trạng thái dừng thời gian tĩnh lặng, mà cây hòe già này lại ngoại lệ, lá cây vẫn lay nhẹ thướt tha. Tề Tĩnh Xuân đứng lại, vẻ mặt nghiêm túc, thở dài rồi ngẩng đầu lên nói: Tề Tĩnh Xuân có thể xin các ngươi một chiếc lá hòe, giúp thiếu niên sau này có thể an ổn rời khỏi tiểu trấn, không phải chịu tai họa bất ngờ do trả thù trong vòng ít nhất 3 năm hay không? Cây hòe già nghìn năm không hề hồi đáp. Tề Tĩnh Xuân lại nói: Tề Tĩnh Xuân trấn thủ nơi này 59 năm, không có công lao thì cũng đóng góp phần nào sức lực, chẳng lẽ lại không cầu nổi một chiếc lá hòe từ tiên tổ hay sao? Huống hồ thiếu niên là người trong tiểu trấn của các ngươi, sao các vị tiên hiền lại keo kiệt như vậy? Cây hòe già vẫn không đáp lại, tĩnh lặng như một sự mỉa mai không lời. Tề Tĩnh Xuân ngươi thần thông quảng đại, nhưng trung quy vẫn là người trong mảnh đất con này, lại là kẻ đáng thương chủ trì đại trận kia nữa chứ. Bọn ta cứ không muốn bố thí chút phúc ấm ông cha này đấy, ngươi làm gì được bọn ta? Sắc mặt Tề Tĩnh Xuân xa sầm xuống, cuối cùng lại thở dài một hơi, cúi đầu nhìn thiếu niên với vẻ vô cùng áy náy. Thiếu niên nhếch miệng cười, an ủi ngược lại ông: Lục đạo trưởng nói chỉ cần ta đến phía nam tiểu trấn tìm một thợ rèn họ Nguyễn rồi làm học đồ của ông ta sẽ có hy vọng sống sót. Tề tiên sinh, ta tin là không có chiếc lá hòe này thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Tề Tĩnh Xuân cười hỏi: Thật không? Thiếu niên gãi đầu, ngại ngùng nói: Giả đấy. Tề Tĩnh Xuân bật cười đầy thấu hiểu. Đột nhiên, một chiếc lá hòe non tươi mơn mờn lượn lờ bay xuống từ trên tán cây. Thiếu niên xòe tay ra, phiến lá đã tự rơi vào trong lòng bàn tay quán. Trên phiến lá có một chữ màu vàng lóe lên rồi biến mất. Tề Tĩnh Xuân hơi kinh ngạc, một lát sau mới trầm giọng nói: Đó là chữ Diêu. Trần Bình An, người có bằng lòng báo ân cho nhà họ Diêu bất luận sinh tử hay không? Chẳng giấu gì ngươi, dù không có chiếc lá cây này thì cũng chưa chắc người đã phải chết. Ta có thể khẳng định với ngươi như vậy, cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ vào. Thiếu niên hỏi: Là chữ Diêu của Diêu sư phụ sao? Tề Tĩnh Xuân gật đầu: Đúng vậy. Thiếu niên chắp tay trước ngực, kẹp lá hòe ở trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên mà nói: Hễ là người liên quan tới nhà họ Diêu, dù họ rơi vào trong giếng, dù có muốn cứu sẽ phải từ bỏ tính mạng như Tề tiên sinh đã nói, thì chỉ cần Trần Bình An ta sống một ngày, ta vẫn sẽ cứu giúp. Không gian lặng ngắt như tờ. Tề Tĩnh Xuân cười nói: Đi thôi. Khi đưa thiếu niên rời đi, Tề Tĩnh Xuân lặng lẽ quay đầu nhìn nơi cao nhất trên tán hòe già, khuôn mặt lộ ra nét cười mỉa mai. Không phải không có chiếc lá hòe nào họ Trần, thậm chí không chỉ có 1-2 chiếc, thế nhưng đến cuối cùng biết rõ nơi đây sắp sụp đổ, thà rằng thay ký chủ không phải họ Trần cũng không lấy một phần phước đức tổ tiên nào bằng lòng coi trọng thiếu niên dày dơm trong ngõ nê bình. Tề Tĩnh Xuân quay lại xoa đầu thiếu niên, trêu ghẹo: nếu ngươi là Tống Tập Tân, Triệu Diêu hay là Cố Sán mà ước nguyện như vừa nãy thì có khi đã dẫn đến thiên địa cộng minh rồi. Thiếu niên rạng rỡ như ánh nắng: ta không quan tâm họ, ta chỉ làm chuyện tốt của mình thôi. Tề Tĩnh Xuân lại hỏi: lần này là nói thật sao? Thiếu niên cười nói: vâng. Trong một ngôi nhà nhỏ ở ngõ Đào Diệp, có một vị lão nhân mặt mày hiền lành đang ngồi trên chiếc ghế dài ngay hành lang. Bên cạnh là một tỷ nữ đáng yêu, mặc áo vàng nhạt với chiếc quần áo lụa mỏng màu xanh biếc. Cô gái vừa nghe lão nhân kể chuyện vừa quạt nhẹ. Lão nhân đột nhiên nói: Đào nha, quạt đi chứ, lại ngủ quên đấy sao? Không phải lão hù dọa ngươi đâu, nếu là ở nhà khác ngoài tiểu trấn, lười như ngươi thế nào cũng sẽ bị ăn phạt cho mà xem. Không có bất kỳ lời đáp nào lại, lão nhân vốn tính rộng lượng cùng với người ăn kẻ ở, đang định trêu chọc thêm vài câu thì chợt biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía xa với vẻ mặt nghiêm túc hẳn ra. Hóa ra không chỉ cây quạt tỷ nữ kia cầm trong tay là bất động, thực tế tất cả mọi thứ bao gồm ngọn gió trong tiểu viện này đều đã dừng lại. Lão nhân vội nín thở ngưng thần, mặc niệm khẩu quyết rồi ngồi xuống nhập định, để tránh việc khi không lại bị hao tổn tu vi đạo hạnh trong đợt dòng sông thời gian đằng đẵng phút chốc ngược dòng này. Lão nhân khẽ thở dài: Tề Tĩnh Xuân vốn tuân thủ quy tắc và lễ nghĩa nghiêm ngặt, này cuối cùng cũng phá lệ ra tay, vậy thì đúng là dòng gió sắp kéo đến thật rồi. Bên giếng nước, một người trẻ tuổi cao to đang ngồi xổm gần đó, dán mắt nhìn vào dòng dọc, nhưng khóe mắt lại lén lút liếc nhìn sườn mặt của một thôn phụ với thân hình đẫy đà. Người phụ nữ kia đang xoay người nhấc một thùng nước từ miệng giếng, bờ mông cong vút, đôi gò bồng đào căng tròn tạo thành những đường cong có phần khoa trương, uyển chuyển mà lại lổ lộ, tạo thành cảm giác căng mẩy mà tràn đầy sức hút, khiến cho người phụ nữ vốn chỉ bình bình có thêm một phần ý nhị khác hẳn. Sau khi người trẻ tuổi nhận ra cảnh vật xung quanh, chợt bất động rất đỗi quỷ dị, những người khác không hề nhúc nhích, nên mới đánh bảo lom khom nhìn vào cảnh đẹp phụ nhân ở trước mắt kia. Hắn ta liền nuốt một ngụm nước bọt, vội nhích người đổi sang tư thế ngồi khác. Chẳng trách sư phụ lại nói phụ nữ dưới chân núi đều là hổ dữ ra khỏi rừng, công lực giảm mạnh, nhưng nếu đưa lại về rừng thì sẽ thành chú tể rừng xanh, ăn thịt người. Sư phụ uống rượu xong cứ luôn miệng nói toàn bộ anh hùng hào kiệt trên đời này đều thua trước hổ cái nhà mình, không ai là ngoại lệ. Nhưng hắn ta cảm thấy hổ ra khỏi rừng đã ghê gớm lắm rồi, cũng như phụ nhân ở trước mặt vậy, rõ ràng dung mạo bình thường nhưng lại quyến rũ đến mức khiến hắn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Nếu cô ta bỗng nhưng tát hắn một cú chẳng màng lý lẽ, người trẻ tuổi cảm thấy chắc mình cũng sẽ không dám đánh trả. Nói xong chừng cô ta mà cười một cái thì hắn ta còn ngơ ngác người theo ấy chứ. Người trẻ tuổi nghĩ thấy thế thì bỗng thấy nhụt chí, cúi đầu nhìn đũng quần, hùng hổ quát tháo: hừ, đúng là cái đồ không xương, chẳng trách lại không có khí cốt như vậy. Trong ngõ nề mình, Tống Tập Tân đang đọc một quyển chí địa phương cũ kỹ dày cộp. Nhờ vậy mà Tống Tập Tân đã lần mò ra được rất nhiều quy luật. Ví dụ như đại khái là 60 năm sẽ bổ sung thêm một lần, nên Tống Tập Tân ngầm gọi quyển sách này là Giáp Tử Chí. Nó còn viết về chuyện vô số trẻ nhỏ ở trong tiểu trấn được họ hàng đưa ra ngoài, xong thì gần như không người nào từng quay về, giống như không hề có tâm lý lá dụng về cội vậy. thuộc dạng hoa nở trong vườn, nhưng ngoài đường lại thơm. Rất nhiều dòng họ bắt đầu khai chi tán diệp ở bên ngoài, thậm chí phát triển thành một gốc đại thụ che trời với bộ rễ rám sâu, với bộ rễ bám sâu, nên Tống Tập Tần cũng đặt cho nó một biệt danh là sách ngoài tường. Lúc này thiếu niên đang đọc chuyện về cuộc đời một nhân vật tên Tảo Hy. Câu chữ ngắn gọn chính là nét đặc sắc của quyển sách này. Tống Tập Tần đã xem tới xem lui ít nhất 7-8 lần, cũng thuộc lòng từ lâu, nên hôm nay hắn rảnh rỗi giờ ra xem lướt, chỉ chọn bừa một chuyện về vài người kỳ lạ. Vì nghĩ bụng, mấy câu chuyện thần thoại do một vị tiên sinh kể chuyện viết ra thì khó mà kiểm tra thật giả, nên đương nhiên Tống Tập Tần cũng chẳng để tâm. Cậu ta nhớ là trước khi người đàn ông mặc quan phục đó rời khỏi tiểu trấn để vào kinh thuật chức, đã một mình tới đây giữa lúc đêm khuya, dùng thái độ vô cùng trịnh trọng để nhắc cậu ta phải nhớ kỹ một chuyện. Ấy là đọc và nhớ kỹ từng tên người xuất hiện trong quyển sách này, cùng với hàng trăm hàng nghìn người khác và cả tổ tông gốc gác của bọn họ ở trong tiểu trấn. Nhất là phải rõ ràng quan hệ của 4 họ và 10 tộc ở đây. Lúc này Tống Tập Tần đang nằm im trên bãi cỏ, giống như những bức tượng thần xuất dọc ở phía đông nam tiểu trấn. Một con nằm chồng chơ, mỗi con nằm chồng chơ một góc giữa lùm cây bụi cỏ. Dù gió táp mưa xa cỡ nào thì vẫn cứ lù lù bất động. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên bản sách, giữ nguyên một trạng thái bất động khác thường. Trong ngôi nhà này, người và vật duy nhất có thể động đậy chính là tỷ nữ Trĩ Khuê và con rắn mối ngu ngốc kia. Cô đã phát giác được có điều khác thường từ sớm. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là muốn sang ngôi nhà kế bên để tìm thiếu nữ mặt đơ kia mà mắng cho một trận ra trò. Nhưng khi nữ tỳ ý thức được sự tồn tại của thanh phi kiếm kia thì lập tức từ bỏ suy nghĩ đầy dụ hoặc kia. Cô ta đi vào phòng của thiếu gia nhà mình, nghiêng đầu nhìn nội dung trên trang sách. Khi thấy hai chữ Tảo Hy thì lại ngại phiền, bèn giúp thiếu gia nhà mình lật đến vài trang sau. Sau khi thấy phần có liên quan tới Tạ Thực thì mới vui vẻ mỉm cười. Chẳng qua ngay sau đó cô lại bực bội lật trang sách như cũ, hòng để tránh lộ thiên cơ, hại mình bại lộ chân tướng. Mấy năm nay vị thiếu gia khôn khéo này chẳng qua chỉ vì sinh lòng tò mò nên mới hoài nghi thân phận và lai lịch của cô, chứ chưa bao giờ nắm được chứng cứ xác thực. Cô không muốn mình lại thất bại ngay khi việc lớn sắp sửa thành công. Cô hay theo thiếu gia đến trường, cảm thấy đám đọc sách có mấy lời nói đã sặc mùi dối trá, ví như xá sinh nhi thù, nghĩa giả dã. Nhưng cũng có mấy lời nghe cũng không đến nỗi nào, như là trăm dặm đường dài, đi đến 90 vẫn chỉ mới là bắt đầu. Đúng là đã nói rõ hết đạo lý. Con rắn mối màu vàng sẫm kia đang nằm ở ngưỡng cửa phơi nắng, nhân lúc mọi thứ bất động nó bèn khôi phục chân thân. Ánh sáng chiếu xuống chỉ thấy trên người nó lấp lánh đủ màu, long lanh trong suốt, toàn thân giống hệt như một khối ngọc lưu ly. Trong căn nhà nhỏ kế bên, thiếu nữ áo đen Ninh Diêu rơi vào một trạng thái thai tức huyền diệu khó mà nói rõ. Cô không hít thở bằng mũi miệng mà giống như bào thai còn trong bụng mẹ, thần khí quy căn, mọi suy nghĩ đều dừng lại. Trong vỏ kiếm trắng loãng kia, phi kiếm như được đại xá mà từ từ rời khỏi vỏ. Nó nhẹ nhàng bay lượn xung quanh chủ nhân, ngoan ngoãn nép sát vào người cô như một chú chim nhỏ, tạo thành mỹ cảm giống như vạt áo của thiếu nữ đang nhẹ nhàng bay lượn. Nó không hề bay tung tung mà giống như linh tê vẽ bùa, tạo thành một vùng đất phong thủy tốt nhất cho chủ nhân đang chữa thương của mình. Quả nhiên, khí tức xung quanh bỗng nhiên ào ào đổ về phía thiếu nữ, hoàn toàn không hề có dấu hiệu hô hấp kia. Cô như một chú cá voi nuốt nước, điên cuồng hấp thụ linh khí bản nguyên ở nơi này. Nên lúc này đây, tiểu trấn vắng lặng như tờ lại tạo thành so sánh rõ rệt với tòa nhà đang bừng bừng khí thế này. Bên một khe suối phía nam tiểu trấn, có một người đàn ông ngũ đoàn. Ghi chú: ngũ đoàn là cả mình và tứ chi đều rất ngắn. Hết ghi chú. Mày rậm mắt to, nhuệ khí bức người, phanh ngực hở bụng, tay cầm búa sắt và đập sắt. Mỗi búa đánh xuống lại có ánh lửa bắn ra khắp nơi, chiếu sáng cả căn phòng. Vô số tia lửa bắn ra khắp căn phòng trống trải, rực rỡ huy hoàng. Mỗi lần vung búa đều có thể đánh ra một bức họa. Đối diện người này là một thiếu nữ nhỏ nhắn, bím tóc đuôi ngựa. Cô khoác một chiếc áo choàng bằng da bò vàng để tránh tia lửa bắn lên người. Quần áo bằng vải bình thường rất dễ bị bắn cháy. Sau khi đánh xong một lần, vô số tia lửa bắn ra đột nhiên dừng lại khắp phòng. Thiếu nữ bím tóc nhíu mày hỏi: "Cha?" Người đàn ông trầm giọng đáp: "Đổi cho con thanh kiếm mỏng đấy, đúng lúc mượn cơ hội này cho con luyện thần ý luôn." Thiếu nữ đặt thanh kiếm mỏng kia xuống, đẩy những tia lửa ở trước mặt ra hai bên. Tia lửa bị cô phẩy tay đẩy lùi. Những tia lửa bắn vốn nên bất động giữa dòng thời gian đằng đẵng không ngừng va chạm với nhau, khiến cho ánh sáng trong phòng có vẻ vô cùng hỗn loạn. So với những vị tiền bối cao tuổi như Tiềm Long ẩn dưới vực sâu, ai nấy đều ngưng thần nín thở, tĩnh tâm nhập định khác ở trong tiểu trấn, thì hành vi của thiếu nữ đúng là có phần hoành hành bá đạo. Nhất là sau khi đổi sang cô vùng búa, thì thế mạnh lực trầm, động tác còn mạnh bạo hơn cả những hán tử có kinh nghiệm. Những tia lửa bắn ra sau từng nhát búa đều nằm im rất không trung. Sau khi lần lượt chất chồng lên nhau thì chẳng khác gì biển sao ngập trời lấp lánh giữa không trung. Trong phòng đúc kiếm, ánh lửa sáng rực. Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào phôi kiếm đỏ bừng, trầm giọng phân phó. Trong lòng mặc niệm thiên hám long của chú Kim Kinh đi. Khí thế của thiếu nữ bỗng giảm xuống, thấp giọng hỏi lại: "Cha?" Người đàn ông gắt lại: "Sao đấy?" Khí thế của thiếu nữ giảm xuống, rụt rè đáp: "Ban trưa con ăn ít quá nên đói bụng rồi, đánh không nổi nữa." Người đàn ông lập tức giận hơn, nếu như không phải đang đúc kiếm thì ông ấy đã mắng một chập rồi. "Bảo con đọc sách thì cứ như bắt còn chết vậy, cứ viện đủ lý do. Mẹ nó, với sức ăn của con thì đói bụng cũng là chuyện thường, đúng là không phải viện cớ." Thiếu nữ cười thầm, ngoài miệng thì bảo đói, nhưng động tác không hề yếu đi, thoát cái đã nảy ra một ý. Cô hét lớn một bữa, sáng một búa toàn lực, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói: "Ra cho ta." Lần này tia lửa bắn ra lại càng nhiều và chói mắt hơn nữa. Người đàn ông kia không lộ gì vẻ, lòng thầm nghĩ: "Được rồi." Trong nhà cố sán, người phụ nữ kia từ từ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Bà được con trai đỡ ngồi lại trên ghế. Tiệt rằng chân quần Lưu Chí Mậu thì nhắm mắt dưỡng thần, ngón cái dưới tay áo từ từ bấm chỉ. Cố thị kéo con trai ngồi lại bên cạnh mình, thấp giọng hỏi: "Tiên trưởng, có chuyện gì vậy?" Lão nhân không mở mắt ra, chỉ nói: "Lão phù thu được một đồ đệ tốt, người có một con trai ngoan. Cố thị người cứ yên tâm chờ hưởng phúc của con trai đi." Phụ nhân mừng quá đỗi, lệ nóng doanh chồng, ôm lấy con trai mà thấp giọng nỉ non: "Cha nó ơi, ông có nghe thấy gì không? Cố sán nhà chúng ta nhất định sẽ có tiền đồ sán lạng rồi." Lưu Chí Mậu bỗng ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc, trợn mắt cúi đầu nhìn đường chỉ tay trong lòng bàn tay, giống như vừa chuyển hướng xuất thêm một đường mới. Lòng thầm nghĩ: "Chuyện gì thế này? Không thể nào. Thiếu niên đó không sao, mà kẻ chết lại là cô đệ tử tiên gia." Lão nhân không thể không đứng dậy, đi lại vài bước trong nội viện, bấm tay tính toán: "Phế vật, lại chết trong tay một thiếu niên đầu đường xó chợ, danh vọng ngàn năm mà núi Vân Hà vất vả gây dựng đã bị hủy hoại trong nháy mắt như thế này." Phụ nhân bất an hỏi lại: "Lão tiên trưởng, nếu như cố sán nhà ta đã bái ngài làm thầy rồi, chi bằng hãy tha cho Trần Bình An đi." Lão nhân tức giận quát: "Hừ, đúng là lòng dạ đàn bà. Nếu như người có lòng từ bi thì ngay khi vừa gặp ta đã không nên nảy sinh sát tâm như thế. Lúc này nhất định giả vờ làm nữ Bồ Tát với lão phu, nói ra mà không thích ngượng mồm sao? Phụ nhân bị chửi bạc cả mặt, chỉ biết ấp úng không nói thêm lời nữa. Lão nhân vẫn chưa hả giận, giơ tay chỉ vào bà ta mà mắng: đúng là đồ thôn phụ quê mùa, tầm nhìn hạn hẹp. Sau này cố sán theo ta về Hồ Thư Giản thì mẹ con hai người tuyệt đối không thể gặp lại nhau nhiều, tránh cho ảnh hưởng tới việc tu hành của nó. Người có ý kiến gì không? Phụ nhân xua tay: không dám. Ánh mắt của lão nhân vô cùng lạnh lẽo. Phụ nhân ngẩn ra nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mếu máo nói: không có ý kiến gì cả, tuyệt đối không có ý kiến gì cả. Lão nhân phất tay áo, hừ lại nói: đúng là tức chết lão phu mà. Lúc trước ông thấy phụ nhân xem như có vài phần ý nhị khác biệt, vừa định mới thu bà ta làm nô tỳ đi theo bên người thì bà ta đã lộ rõ vẻ tầm thường như vậy. Đáng đời bà ta mất đi phần phúc khí có hy vọng đặt chân vào cửa tu hành. Lão nhân bỗng nhiên nhìn Lâm Đại Địch, dõi mắt nhìn quanh, quả nhiên nơi này đã bị người khác làm bất động vì chỉ cảnh rồi. Chỉ cảnh là một loại tiểu động thiên ở trên thế gian này, thần tiên lục địa là hắn kim thân cũng đừng hòng dựng nên. Loại đại thần thông như thế này có thể nói là đăng phong tạo cực, tuy phần lớn cũng là nhờ công của đại trận ở đây, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kính sợ. Thử nghĩ đi, chỉ cần thân ở giữa vùng đất này, cho dù người có là tiên Phật thần ma quỷ quái gì đó tới đây rồi thì đều phải dập đầu trước ta, thì sẽ cảm thụ như thế nào? Tiệt rằng Trần Quân Lưu Chí Mậu có nằm mơ cũng muốn đạt tới đẳng cấp này, thuật cao chớ dùng. Bớt nói nhảm đi, Lưu Chí Mậu hận không thể kéo hết đệ tử đời thứ ba của ba vị giáo chủ Phật Đà, đạo tổ, nhỏ giáo vào sau khi sở hữu tiểu động thiên này. Không dám nói chuyện đòi bọn họ cúi người dập đầu với mình, nhưng ít nhiều gì mọi người cũng có thể cùng đứng cùng ngồi, vai vế tương đương. Lưu Chí Mậu bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, lòng bàn tay cũng đẫm máu, cứ như bị người ta dùng thứ gì đó sắc bén rạch mạnh một đường máu vậy. Trên cánh tay còn lại cũng bất giác xuất hiện một chiếc bát trắng, nước bên trong gợn sóng lăn tăn, từng đường vân đen tán loạn khắp nơi. Lão nhân lập tức trồng lòng bàn tay lên nu bàn tay còn lại. Thân là người trong đạo gia, lại phải hành lễ với nho gia, ông cúi lưng thật thấp, vô cùng thành kính, run run nói: đạo chủ Đạo Thanh Hạp Hồ Thư Giản Lưu Chí Mậu, xin tề tiên sinh thương cảm cho tấm lòng cầu đạo chân thành của vãn bối. Nếu có chỗ nào mạo phạm, mong tiên sinh đại nhân, thánh nhân đừng chấp nhất với tiểu nhân. Thật lâu sau: mau rời khỏi đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.